Thế giới hoàn mỹ tập 53. Thời khắc này vô cùng yên tĩnh. Sau khi thanh tĩnh lại, tất cả mọi người lông tóc đều dựng đứng, bởi vì hắn biết đại họa đã giáng xuống trên đầu của mình chỉ vì chủ động trêu chọc vào Hùng Hải Tử. Nhóc thì cất bước tiến về phía trước, tiến thẳng về phía thạch lạp. Mười tòa động tiên phát sáng, phát ra tiếng động vang dội. Khu vực này sáng rực lên các loại phủ văn giống như thần vực. Thạch lạp kêu lớn xuất ra bảo thuật, sau đó xoay người chạy trốn. Hùng Hải Tử chỉ xuất ra động tác rất đơn giản, đưa tên lên. Những phủ văn màu vàng óng khắc vào trong hư không, nơi này lập tức như đọng lại. Sau đó thạch lạp bay ngược lại, duy trì động tác vốn có, nhanh chóng xuất hiện trước người của nhóc tỷ, bị xách lên, ném ở dưới chân, nó liền dẫm chân lên. Sau đó các phủ văn màu vàng biến mất, giữa tràng có một chùm sáng bao phủ thiếu niên. Nó đạp lên người của thạch lạp, mắt nhìn xuống, nó nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Chỉ nói vài câu như vậy khiến cho thạch lạp càng khiến cho uất ức, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn đã bao giờ bị người khác khinh bỉ đến như thế, ánh mắt này cũng quá khinh bỉ người rồi, căn bản không có nhìn vừa mắt. Nét mặt giả đùa của hắn có chút đỏ ửng lên, thế nhưng bị đạp nơi đó khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Ngươi là cái gì mà ngươi? Võ Vương phủ có tổng lão như ngươi thật sự rất mất mặt đấy. Nhóc tỷ lắc lắc đầu nói, chỉ là một tên thiếu niên, cho dù được xưng tụng là động thiên chí tôn, nhưng vẫn khiến thạch lạp khó có thể chịu được. Hắn sông lầu như thế, thân phận cực cao, quyền thế ngập trời, tự nhiên bị một đứa bé như vậy xem thường. Thạch lạp phun máu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nhóc tỷ hơi nhún chân, thạch lạp hộc máu càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt một bàn chân như thế, làm sao hắn có thể thừa nhận được. Sau đó, nó lấy một cái diệt hồn châm ra, huyết quang lập lòe, hàn khí ép người. Thời khắc này thạch lạp dựng cả tóc gáy, thân thể cứng lại. Có ai để không sợ chết cơ chứ? Không có ai không sợ, mà hắn lại không thể phản kháng được. Đại họa ngày hôm nay, tất cả là do hắn tự tìm đến. Lúc này, hắn cực kỳ ân hận. Dùng diệt hồn châm cho người có chút lãng phí. Nhóc thì tự cất tiếng nói. Thạch lạp nghe thấy câu này, lập tức thả lỏng, sau đó lại vô cùng phẫn nộ. Hắn là ai cơ chứ? Đương đương là một tổng lão. Tại trong thế giới hiện thực, chỉ cần dậm chân một cái là tứ phương chấn động. Nhưng tại đây lại bị đối xử khinh bỉ như thế, thực sự so với giết hắn còn khó chịu hơn. Có một số việc ngươi còn chưa thấy kết quả, chết lúc này là quá lợi cho ngươi rồi. Nhóc tỷ tự cất tiếng nói. Nó muốn ngày sau tự mình đến võ vương phủ trong thế giới hiện thực, nói cho bọn hắn biết Thạch Hạo vẫn còn sống, vẫn còn tại thế gian này. Hơn nữa, nó muốn đánh bại kẻ chiếm chí tôn cốt của nó, muốn cho những người hại nó năm xưa đều tận mắt nhìn thấy kết quả này. Dù như thế nào, nó vẫn chỉ là một đứa bé, trong lòng cũng có chút phẫn hận, muốn đến tận nhà đánh cho một trận. Trở về rửa sạch cái cổ đi, sống cho tốt vào. Nhóc tỷ nói nhỏ nhỏ, những câu này vẫn chưa để cho những người khác nghe rõ, sau đó lớn tiếng nói, cút về đi, đừng ở đây rước nhục nữa. Phốc một tiếng, hắn trực tiếp một cước đạp chết thạch lạp, đơn giản giống như dậm chết một con sâu. Còn có các ngươi nữa, thực sự không đáng để ta vận dụng diệt hồn châm, lãng phí. Nhóc tỷ nói trong một câu, đưa tay lên không trung, phù văn màu vàng bay đầy trời, sau đó phía trước truyền đến âm thanh phốc phốc, tất cả mọi người đều nổ tung. Nhân mã thạch lạp mang đến đều chết sạch, hóa thành xương máu bay đầy trời. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, những người còn lại như hóa đá, da đầu tê dại. Thế này thì còn đánh đấm làm sao được nữa, ai là đối thủ của nó chứ? Nếu xông lên thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Đây chính là một tên ma thần, một thiếu niên chí tôn không cách nào chiến thắng được. Chỉ một cước liền đạp chết trường bối thạch lạp, cái chết này uất ức đến cỡ nào. Nên biết rằng, ngoài hiện thực, thạch lạp luôn hồ mờ gọi gió cao cao tại thượng, hiệu lệnh một phương, bởi vì ông ta chính là trưởng bối cao quý, ở trong vũ vương phủ có quyền thế vô cùng lớn. Hiện tại lại bị người khác xem thường như thế, một cước đạp cho chết tươi, đối phương cũng không thèm để ý, một đòn ngạo nghễ giáng xuống, thật sự thạch lạp vô cùng hổ thẹn với uy danh to lớn của mình. Bên ngoài thế giới hiện thực, trong võ vương phủ truyền ra những tiếng gầm thét đầy giận dữ, toàn bộ mái tóc của thạch lạp đều dựng thẳng, cứ như là một con sư tử già vậy, ánh mắt dữ tợn, khóe miệng chảy máu, cơn tức giận sôi sục gần như phát điên. Cũng trong lúc đó, có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm người được ông ta dẫn theo lần trước, lần lượt thức tỉnh, từng người đều bị thương nặng, tinh thần bị hao tổn. Chuyện này tự nhiên tạo nên một cơn sóng lớn, khiến cho trên dưới phủ đệ đều kinh hãi. Đã phát sinh chuyện gì? Trong hư thần giới có đại địch xâm lấn sao? Nhanh nhanh bẩm báo mấy vị lão tổ, mà chúng ta có nên đi cứu viện luôn hay không đây? Trong phủ ồn ào hẳn lên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Hư thần giới

Người trẻ tuổi sợ hay sao? Thần phó cười cười khiến cho người khác kinh sợ. Hắn thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như đi tới những cổ quốc, khẳng định sẽ nhận được những lễ kính vô cùng to lớn. Thì ra ông lại mạnh như vậy à? Thật sự có chút không tin được. Sao ông ở động thiên cảnh lại thua vào tay ta được chứ? Hồng Hai Tử cười toe toét hỏi, chẳng kính nể chút nào. Thần Bộc đầy uy nghiêm mỉm cười, lúc này trên gương mặt chợt cứng lại. Bất kể ở hư thần giới hay là ngoài thế giới hiện thực, tên Hồng Hai Tử này sao lại đều tự tin đến thế? Vậy mà dám nói chuyện như vậy với hắn. Này người tiêu điền kia, nơi này không phải là hư thần giới, phía trước người chính là Thái Cổ Thần Sơn đó. Thần phó vô cùng uy nghiêm, cả người tràn đầy ánh sáng hoàng kim, giống như là một vầng thái dương sáng hừng hực, khí tức kinh khủng đến cực điểm. Nhóc thì cảm thấy bị bức bách, thập đại động thiên toàn bộ mở ra, vù vù rung động vô cùng chói mắt. Thái Cổ Thần Sơn có gì ghê gớm đâu, ta đến từ Thần Linh Thôn. Đừng có mặc tự cao tự đại với ta, các ông không phải muốn ta ra biển sao? Nhanh nhanh dẫn đường đi, đừng phiền nhiễu nữa. Hồng Hải Tử lên tiếng. Cái này, thần bầu kia còn muốn ăn hiếp nó, đừng nên kiêu ngạo như thế. Trên đường đi nếu như không phối hợp, chẳng phải rất là phiền phức và đau đầu sao? Kết quả thật không ngờ, bản tính của tên Hồng Hải Tử này lại như vậy, cơ bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tên nhóc này khi đối mặt với Thần Sơn vẫn như trước, với dáng vẻ không sợ hãi chút nào. Lẽ nào nó thật sự là dòng dõi của thần, hiểu rõ tất cả. Có khả năng nó chính là con của phù thể họ Thạch kia. Nhanh lên đi, dẫn ta đi tham quan Thần Sơn một tí. Thời gian rất quý giá đấy. Con mắt to tròn của Hùng Hải Tử phát sáng. Nó đã sớm nhắm vào khu bảo địa này rồi. Người... Ấy già! Thần Bộc thở dài một tiếng, vẫn không thể nào trừng trị được nó. Chuyện này cần phải cầu cạnh nó cơ mà. Phải là người mười động thiên mở ra cái thông đạo cấm kỵ kia mới được. Thần phó hơi buồn bực, cả người tỏa ra bảo quang. Một thông đạo rực rỡ trải dài trên mặt đất, lan tràn về phía trước. Những cổ mộc núi đá hay là khe nước trên đường đi của nó cũng không thể ngăn cản được. Đây giống như là một cây cầu thần ép sát mặt đất vậy. Ông thật mạnh đó nha. Lão nhân già, hãy chỉ điểm cho cháu một chút đi. Truyền cho cháu một loại bảo thuật tuyệt thế nào đó. Sau đó cháu sẽ báo đáp ông, được không? Con mắt của Thạch Hạo sáng rực lên, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sự khát vọng. Thần Bộc cảm giác được dường như mình không thích hợp, không thích ứng kịp với giọng điệu thế này. Mới vừa rồi còn cao ngạo, thế mà bây giờ để chuyển sang cầu xin chính mình. Hơn nữa còn muốn học thần thông bất truyền của chính mình nữa chứ. Núi lớn thật hùng vĩ, đây chính là đạo tràng mà năm đó chư thần Thái Cổ đã mở ra sao? Không ngờ đến giờ vẫn thần thánh như vậy. Nhóc tỳ than thở nói, ngọn núi như là chân long, hùng vĩ ngút trời, nối liền sơn hà, giống như là có sinh mệnh vậy. Bên trên có thác nước âm âm chảy xuống, hoa cỏ sinh trưởng xanh mướt. Trên vách đá dường như có linh dao, trên những cây đại thụ có xây dựng những tổ chim lớn, bên trong những đống đá vụn có thần điểu qua lại, sâu trong hồ nước có huyền quy bơi lội. Nơi này xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, có không ít những sinh linh và giống loài rất hiếm quý, ít thấy sinh sống. Vừa mới tới bên ngoài sơn môn, con mắt của Thạch Hạo đã trợn tròn, nó nhìn thấy một cặp bát trần kề đang nhàn nhã mổ linh thảo. Ngay lập tức nó bước chân ra khỏi thông đạo rực rỡ, nhanh chóng truy đuổi về phía trước. Hả? Người làm cái gì thế hả? Thần Bộc khổ lớn, bắt gà thôi mà. Nhóc thì đáp lại, đây chính là một trong bát trần kề thời Thái Cổ, rất hiếm thấy đấy. Nó không ngờ rằng chỉ mới ở bên ngoài sơn môn thôi mà đã nhìn thấy một cặp luôn rồi. Những đêm nhàn xuất hiện đầy trán của thần phó, tên quỷ này không chịu đứng yên một chỗ gì cả. Đây chính là linh cầm của thần sơn, đừng có mà bắt lung tung. Đây không phải vẫn đang ở ngoài sơn môn sao? Nhóc tỷ bất mãn nói, đi nhanh lên. Nếu như người có thể mở ra thông đạo cấm kỵ của Côn Bằng, đến lúc đó đừng nói đừng người gặp linh cầm này, ngay cả bát chân Thái Cổ đều có thể đưa hết cho ngươi. Nhóc tỷ đang bước về phía trước liền quay đầu lại, nhớ mãi không quên nói, thật là xa xỉ, đừng nói các ông đuôi để ăn thịt đấy nhá, quá lãng phí. Đây chính là nhân tộc kỳ tài mà tiên thần sơn các ngươi tìm được đây hả? Thật là hung tàn nha, ngay cả con gà mà cũng chẳng tha. Ở phía đối diện có một thiêu niên bước tới khoảng 14-15 tuổi, toàn thân là một màu xanh thần uy, trên vẻ mặt mang theo nụ cười chế nhạo, tràn đầy trao phúng dành tặng cho nhóc tỷ. Ở sau thân thể của hắn còn có mấy tên lão bộc nữa, mỗi một người đều bao phủ trong thánh quang, trông rất khủng bố. Không chỉ không buông tha cho một con gà nào, kỳ thực ngay cả người, ta cũng có thể không buông tha được. Hùng Hai Tử liếc mắt nhìn hắn, bày ra dáng vẻ thèm thuồng chảy nước miếng, tự nhiên nhìn ra được bản thể của hắn. Làm càn! Thiêu niên này quát lên, ánh mắt tựa như lì tia chớp, xẹt qua hư không, mái tóc xanh bay lượn. Người mới là người làm càn đấy, muốn đánh nhau à? Hùng Hai Tử trừng mắt, bước thật nhanh về phía trước, chính là đang đi tới Thái Cổ Thần Sơn nên cái gì cũng chả sợ cả. Điều này khiến cho thần phó đứng bên cạnh cứng đơ người. Cái tên nhóc hùng tàn này đi đến đâu cũng cường thế như vậy cả. Thần Bộc vội vàng ho khan nói, lần này mấy nhà chúng ta điền binh không nên vội đấu đá. Mà mấy lão bộc ở phía sau Thiêu Điền kia cũng không ngừng khuyên can, chớ nên nổi giận. Ánh mắt của Thiêu Điền tóc xanh đầy lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Thạch Hạo một lúc rồi chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn một chút, còn lớn tiếng với ca ca thịt người đấy. Nhọc hùng tàn ủy hiếp. Cái này, thần bộc không biết nói gì nữa, nên cùng là ai là chủ nhà, ai là khách nhân đây. Cái tên quỷ này không biết tự nhiên lại cứ đâm đầu vào, hồn nhiên không sợ hãi cái gì. Thiêu Điền tóc xanh tức giận, thần quang màu xanh toàn thân bay lượn, muốn lăng không tấn công về phía trước. Dừng tay, mấy nhà chúng ta liên thủ chính là muốn ra biển để tìm bảo thuật côn bằng, hiện tại đang trong thời gian gấp rút. Xa có người hồ lớn, vài Thiêu Điền tiêm được đi tới, mỗi một người đều được thần quang hừng hực bao phủ, cứ như là thiên thần hạ giới vậy, thần thánh và khủng bố vô cùng kinh người. Phía sau mỗi người đều có vài tên đồ bộc, đều là bao phủ thánh quang mạnh mẽ khủng khiếp. Thiêu nữ áo tím chính là đời sau của chủ nhân thiên thần sơn, tự nhiên xuất hiện bên trong đám Thiêu Điền này rồi, và cũng chính là nàng đã mở miệng ngăn cản Thiêu Điền tóc xanh động tay động chân. Mấy thiếu nữ này ai ai cũng đều là eo nhỏ mồng to, giống như bé mập mạp cả, sinh hoạt trong thần sơn thái cổ chắc tốt lắm nên tất cả đều mập mạp như thế. Hùng hai tử nhỏ giọng thì thầm. Một vị thiêu nữ cả người được bao phủ bởi ánh sáng bằng bạc kia nghi hoặc nhìn nó, trên gương mặt xinh đẹp có chút hiếu kỳ, những sợi tóc trên đầu nàng đều có màu bạc ánh sáng rực rỡ, nhỏ giọng hỏi, hắn đang nói ai mập vậy? Thiếu nữ áo tím nghe thế thì tức giận, cảm thấy không biết giải thích như thế nào cho phải. Khiếu thẩm mỹ của hùng hải tử này có vấn đề nghiêm trọng rồi. Người ta xinh đẹp như thế lại bảo người ta mập. Chuyện này ai mà có thể chấp nhận được cơ chứ? Ánh mắt của hắn không được tốt cho lắm. Thiếu nữ nhỏ giọng giải thích, âm thanh rất nhẹ nhàng nhằm tránh cho cái tên nhóc hùng tàn kia giơ tay giơ chân nữa. Mưa ánh sáng bay tán loạn, vương xuống trên người, thế nhưng bao phủ cả thiếu nữ áo tím. Xung quanh những cánh hoa óng ánh bày lượn khắp nơi, khiến cho nàng trở nên siêu trần thoát tục, giống như không thuộc về nhân gian vậy. Hiển nhiên câu trả lời này có chút qua loa, không thể giải thích rõ ràng được, khiến cho thiếu nữ tóc bạc chù mỏ lầu bầu nói, không ngờ ánh mắt lại kém như thế. Y phục của các nàng phất phơ trong gió, ngọc thể thon dài, lồi lõm hợp mắt, đường cong sắc nét, vòng eo của mỗi người rất nhỏ nhắn, dùng mạo mỹ lệ vô song, vô cùng rạng ngời, chẳng giống như những kẻ mập chút nào. Trên khuôn mặt thanh tú của Thạch Hạo lộ vẻ ngờ vực hỏi, sao lại thì thầm to nhỏ thế này? Mấy người đứng đối diện đánh giá nó, ánh mắt đầy quái dị, rất tò mò về nó. Kinh ngạc rằng, vì sao chỉ là một thiếu niên nhân tộc mà lại phi phàm như thế, mở ra được cả bởi động thiên. Vừa nãy hình như ta nghe thấy người nói chúng ta mập, có đúng hay không? Thiếu nữ tóc bạc lên tiếng hỏi, nụ cười sáng lạng mà sợi tóc lại sáng bóng có thể phản chiếu như chiếc gương vậy. Chẳng lẽ lại là sai hả? Hùng hai tử giật kinh ngạc. Ý của nó là tại sao người lại hỏi như vậy? Bộ dạng của nó như là chuyện đương nhiên, đồng thời cắm mắt chớp chớp, chăm chú quan sát một vài địa phương không nên nhìn rồi nói, linh dược ở thần sơn chắc nhiều lắm nên các ngươi mới được tầm bổ đầy đủ như vậy. Có hai bà thiếu nữ trong nhóm người này phất phất tà áo, tư thái kiêu ngạo, khi nghe thấy như thế thì cứng đơ, thân thể trắng nõn như ngà voi, không tự chủ được run lên, đồng thời đắm chặt nắm đấm, thỉnh thoảng còn truyền ra những thanh âm tranh cãi nữa. Đừng để ý tới hắn, trong mắt hắn, những người con gái mạnh mẽ to lớn thì mới uy vũ xinh đẹp. Thiếu nữ áo tím chế nhạo, đang đốc giải thích, còn kèm theo nụ cười ung dung. Thân thể duyên dáng của nàng được bao phủ bởi một hào quang mông lung, mái tóc bay lượn, nụ cười trên mặt vô cùng lôi cuốn, cả mặt đèn lái như ngọc thạch cực kỳ linh động, kèm theo một loại thông bình tài trí hơn người. Nói lung tung, kiểu thẩm mỹ của người có vấn đề nghiêm trọng rồi, đừng có mà so sánh giữa tư duy của một người bình thường với sở thích không thể tưởng tượng nổi của mình. Thạch Hạo lập tức phản bác. Thiên nữ áo tím nghe thế thì tức giận, sau đó cắn răng, đến cùng khiếu thẩm mỹ của ai mới là không thể tưởng tượng nổi đây? Cái tên quỷ này đang cố ý sao? Bàn tay mềm mại của nàng vỗ vỗ trán của mình, cuối cùng nàng cũng phải chịu thua. Chiếc miệng nhỏ nhắn cắn chặt, cố gắng nhịn lấy cơn tức này và cũng không tiếp tục nói gì nữa, đại sợ bị hùng hài tử lại nói lên những cảm nhận đẹp đẽ của mình. Ở bên cạnh, một vài thiếu nữ có vóc dáng tuyệt đẹp đều đang tức giận. Họ tự nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Ánh mắt của tên tiểu quỷ này y như bọn đầu trộm đuổi cướp. Hơn phân nửa chính là chọc tức người khác. Một thiếu nữ nơ bì tầm có một dấu ấn như là hoa sen, vô cùng xinh đẹp nói, nhóc con, ngon thì đánh đi. Nếu mà còn dám trêu tỉ tỉ, thì tỉ tỉ đánh nát mông của ngươi. Người cũng muốn vật lộn với ta ư? Chắc chắn không phải là đối thủ rồi. Nếu không tin thì có thể hỏi nàng. Hùng Hoài Tử nhếch cằm lên, ra hiệu về phía thiếu nữ áo tím như là lời giải thích dành cho nàng ta. Từ Bách Đoạn Sơn cho tới hiện tại, thiếu nữ áo tím luôn luôn biến ảo khôn lường, chưa hề lộ ra hình dáng của chính mình, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không muốn nhắc lại việc đã xảy ra trước kia. Cùng đánh nhau, cùng lăn lộn trên mặt đất với Hùng Hải Tử. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật sự mất mặt đấy. Mà những người khác cũng không rõ, đồng thời nhìn về phía hai người bọn nó, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Những người này vừa mới nhìn thấy mặt của Hùng Hải Tử thì đã ngay lập tức tranh cãi với nhau, thế nhưng cũng chẳng có mâu thuẫn gì cả, chỉ là khiến cho người khác không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mà thiếu niên tóc xanh kia cứ như là không có mặt ở nơi đây, bị gạt sang một bên. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo, mang theo một loại hàn ý, trong ánh mắt không chút nào thiện lương. Này, trừng mắt với ta là có ý gì đây hả? Thạch Hạo hỏi, liếc nhìn hắn. Người hẳn phải biết đây chính là Thái Cổ Thần Sơn, không cho phép người làm càn. Nơi đây cũng không phải là quốc gia của nhân loại các ngươi, lại càng không phải là hư thần giới, làm ra những hành động kính nể. Thiếu niên tóc xanh lên tiếng. Hắn rất có tự tin, còn mang theo một luồng khí tức trấn áp người khác. Bởi vì là khí thế gian nhắc tới Thái Cổ Thần Sơn thì đều vô cùng hâm mộ. Ta biết chứ, nơi đây chính là Thái Cổ Thần Sơn, nhưng chính các ngươi mời ta tới, muốn cầu cạnh ta, cho nên ngươi nên kính nể ta, không được làm can, hiểu không hả? Thạch Hạo phản bác ngay. Lời nói của nó nhẹ nhàng như mây gió bay qua, làm ra bộ dáng như không phản đối vậy. Cơ bản cũng chẳng thèm để ý những thứ này vào trong mắt, trái lại bắt đối phương phải lễ kính. Đây là mỉa mai một cách trần trụi đấy. Con mắt của thiếu niên tóc xanh như là hai ngọn lửa xanh đang rực cháy. Trong đó có kiêu căng, có thảm hiểm và càng có một luồng hàn ý mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không dám vọng động gì cả. Hắn cũng biết thiếu niên nhân tộc trước mắt không đơn giản. Nếu không thì đời nào một thân một mình tới Thần Sơn, mà cũng chính xác bọn họ cũng đang cầu cạnh nó. Mặc dù sau khi lợi dụng xong cũng không biết có giết hay không. Chuyện này cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng. Bởi vì tên Thạch Hạo này hiển nhiên là cũng không phải là nhân tộc bình thường. Lai địch hơn phần nửa là không nhỏ. Nếu không làm sao có thể nhanh chóng vượt qua mấy trăm vạn dặm để tới Thiên Thần Sơn. Thiếu niên này sẽ không phải là một thiên thần đã dừng lại ở một thôn trang nào đó chứ. Thế này cũng không hợp lý cho lắm. Thông qua rất nhiều con đường bọn họ biết được tên này rất quan tâm với đôi vợ chồng họ Thạch kia. Lần đầu gặp nhau đừng nói những chuyện mất lòng nhau như thế. Chúng ta cần phải bao dung, lý giải để khi tiến vào hải vực kia cần phải đồng tâm hiệp lực, như vậy mới có hy vọng đoạt được bảo thuật của Côn Bằng. Đúng lúc này, một thiếu niên mở miệng, một mái tóc dài màu tím rối tung xõa ngang vai, cứ như là ngọn lửa đang bốc cháy. Tuổi chừng 15-16 tuổi, ngay cả con mắt cũng giống như là thái dương vậy, hừng hực bốc cháy khiếp người. Ở phía sau mỗi một thiếu niên đều có tới mấy tên thần bộc, tất cả những người này đều muốn theo bọn họ đi ra biển. Lúc này cũng bắt đầu xã giao giới thiệu tên họ. Vào núi thôi. Thiếu nữ áo tím thấy bầu không khí bắt đầu dịu xuống, không còn tranh chấp gì nữa, thì lập tức mời những người này tiến vào Thiên Thần Sơn. Đây là một liên minh, mỗi một thế lực đều rất kinh nhân. Quá khứ mỗi người đều vô cùng huy hoàng. Đối với những sinh linh ở trên thế gian mà nói, cơ bản không tài nào với tới được. Hiện tại bọn họ lại liên hợp cùng nhau, có thể thấy được mạnh mẽ đến cỡ nào. Tất cả cũng chỉ vì bảo thuật của Thập Hùng Thái Cổ. Khí lạnh trong núi càng nhiều hơn, chim hạc năm màu tạo thành đàn, chim đoàn thì bay lượn xung quanh, có chi lan thơm ngát. Nhóm người này cứ như là thần linh ẩn hiện trong linh khí mờ mịt của Thần Sơn vậy. Đây cơ bản không phải là địa phương mà phàm nhân có thể đặt chân tới. Xuất thế và an lành, có rất nhiều loại chân cầm dị thú ở những nơi khác đều tuyệt chủng cả, thế nhưng ở nơi đây vẫn không ngừng sinh trưởng và phát triển. Sau khi lên tới núi, nơi này cứ như là tiên cảnh vậy. Thần tuyên âm âm chảy, chim thần vắt ngang bầu trời, cầu dược thơm ngát, mây mù trắng toát tràn ngập. Có rất nhiều thiên cung được xây dựng vô cùng to lớn. Thạch Hạo chợt thán phục, đây quả nhiên là một mảnh tiên thổ, rất có gặp trên thế gian. Nếu như có thể sinh sống hay là tu hành trong thời gian dài, chắc chắn lực lượng sẽ tăng lên rất nhanh. Trên đường đi, nhóc tỉ ngăn một cây linh dược mọc từ khe núi. Sau khi đánh thức Mao Cầu đang ngủ say như chết trên bả vai của mình dậy, rồi nhét thẳng vào trong mồm của nó luôn. Ban đầu con vật nhỏ màu vàng này còn tức giận, nó rất ghét người khác đánh thức nó khi nó đang ngủ. Thế nhưng khi nhìn thấy cây bảo dược này thì mặt mày trở nên hớn hở rồi ôm chặt lấy, nhảy ngấu nhảy nghiến. Phù, thế nào, mọi người cũng đã đến đồng đủ cả rồi, ta hy vọng mọi người có thể đồng lòng chung sức để đoạt môn đại thần thông kia vào trong tay. Ở trên núi cũng có không ít người tụ tập ở trước một tòa thiên cung. Nơi ấy có bày biện rất nhiều bàn bằng bạch ngọc. Mọi người đang ngồi xếp bằng nơi đó. Sương trắng lờ lửng cũng không qua đầu gối, cứ như là thịnh yến trốn thiên đình vậy. Thiên núi vô cùng hùng vĩ, bên trên bề mặt có hàng loạt các kiến trúc. Tất cả đều cực kỳ cổ xưa, giống như được lưu giữ từ thời đại thái cổ cho tới hiện tại vậy, mang theo ký tức vô cùng tang thương và lâu đời. Nơi đây xuất hiện đình khí, trong mây mù có khổng tước năm màu xòe đuôi khỏe sắc, tỏa ra bảo huy, lại có kim ô ba chân bay ngang bầu trời, cứ như là vầng thái dương vậy. Thạch Hạo ngạc nhiên, rồi được người ta dẫn đường ngồi trên một cái bàn bằng ngọc thạch. Đây là lần đầu tiên nó đối mặt với nhiều sinh linh thần sơn như vậy, mà ai ai cũng đều có lai lịch vô cùng lớn. Có một vài lão giả, tuy lưng bị còng, thế nhưng cả người như là một mặt trời nhỏ, tỏa ra thần huy đầy rực rỡ, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, khí tức thu lại rồi, thế nhưng tư thế vẫn vô cùng kinh thiên động địa. Đây rất giống như là thần còn sống sót vậy, ngồi ở trên cùng, những chiếc bàn ngọc tỏa ra những ánh sáng chiếu rọi trước người bọn họ, hình thành nên từng luồng thần hoàn bao phủ nơi đó. Bọn họ chính là những người lĩnh quân thuộc các thế lực lớn. Bọn họ đang bàn bạc làm cách nào để có thu hoạch thật lớn trong vùng biển kia. Mạnh mẽ như sinh linh thuần huyết chắc chắn sẽ phát động rất nhiều người, cho nên mới có thể thấy được thần uy cái thế của Côn Bằng đáng sợ đến cỡ nào. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả, chỉ còn mỗi việc ra biển nữa mà thôi. Trên thực tế, bọn họ đã thảo luận được một lúc lâu rồi nên chuẩn bị lên đường. Lần này ngoại trừ mấy thiếu niên nam nữ đạt đến hóa đình cảnh làm chủ lực tiến vào hang ổ Côn Bằng ra, thì các tộc lớn còn sắp xếp rất nhiều tùy hành giả, bao gồm những lão bộc mạnh mẽ, còn có một vài thần vệ làm tiếp ứng. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn cường giả thuộc hóa linh cảnh cũng muốn tiến vào trong thần xảo kia để trợ giúp cho bọn họ tranh cướp, có thể nói xuất lĩnh rất nhiều người đấy. Tất cả đều chuẩn bị kỹ cả rồi, ta chỉ sợ cái gọi là người đạt được 10 động thiên quá yếu. Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ mới đặt chân vào cảnh giới này thôi. Tốt nhất vào thời khắc mấu chốt đừng có làm ảnh hưởng tới đại cục, cơ bản không mở được thông đạo. Có người tự nhủ cất tiếng nói, ta cũng muốn thử một lần, xem thử nó có đủ mạnh hay không. Người kia đứng lên, đây là một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, con mắt vô cùng sắc bén. Mặc dù thân phận của hắn không bằng mấy tên thiếu niên kia, thế nhưng hắn cũng chẳng thấp, nhìn về phía Thạch Hạo rồi nói, hẳn là như vậy, nếu như nó mà thất bại, thì chẳng phải là toàn bộ những chuẩn bị của chúng ta đều bị hủy trong một ngày sao? Thiếu niên tóc xanh lên tiếng, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện phát sinh ở dưới chân núi. Lúc này cũng hùa theo, liền tục cười lạnh. Đây là các ngươi mời ta ra biển để mà giúp đỡ, hay là kêu ta tới đây để tiếp nhận khiêu chiến đây? Thạch Hạo lúc này vô cùng tức giận. Cho dù là thái cổ thần sơn thì sao chứ? Phía sau nó còn có liễu thần. Nếu theo lẽ thường tình thì đang ngồi ngang hàng với những người này mới đúng. Nó có khách mời, há có thể tùy tiện khiêu chiến được. Xin thứ lỗi, tiểu hữu đừng hiểu nhầm. Một tên thần bộc tiến tới, biểu hiện ra đầy áy náy. Những lão già ngồi trên bàn ngọc ở trước thiên cung, bọn họ đều được thần quang bao phủ, hóa thành mấy phần thái dương vô cùng rực rỡ, không cách nào có thể thấy rõ được vẻ mặt của bọn họ. Chắc chắn thần phận cũng vô cùng đáng sợ, cho nên cũng không thể tỏ rõ thái độ được. Nếu đã không muốn ta giúp, thì ta đành rời đi vậy. Thế những người dám trước mặt của mọi người khiêu chiến với ta, đây chính là đang sỉ nhục ta, sao có thể buông tha cho ngươi? Bụp một tiếng, Thạch Hạo đập nát cái bàn ngọc, nhanh chóng đứng dậy rồi bước về phía trước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là địa phương nào, là thái cổ thần sơn, là địa phương mà tất cả các tộc trên thế gian phải ngước nhìn. Rất nhiều sinh linh tế bái từ nơi xa, ai dám có những hành động khác người cơ chứ? Thế nhưng thiếu niên nhân tộc này lại cường thế như vậy, cơ bản chẳng sợ gì cả, chỉ thẳng mặt người khiêu chiến nó rồi nói, lại đây mà nhận lấy cái chết đi. Người kia giận dữ, hắn đã tiến vào hoa linh cảnh, đã được 2 năm. Thiên phú vô cùng kinh người, chẳng lẽ lại còn không thể so sánh được với một tên nhóc 11 tuổi sao? Mặc dù đối phương đạt được 10 động thiên cũng coi như kinh thế hãi tục, thế nhưng dù sao thì cũng chỉ mới đặt chân vào lĩnh vực này mà thôi. Lúc này, hắn liền hóa thành một chùm sáng vọt tới, phù văn ầm ầm, một con thiên hạc lập tức xuất hiện, giang cánh tấn công xuống. Nhóc thì đứng bất động tại chỗ, yên lặng đợi thế công của hắn. Sau đó trong phút chốc, 10 động thiên đồng thời mở ra, nối liền thành một vòng thần hoàn, ầm ầm đổ vang, giống như là cả thiên địa vỡ nát. Con thiên hạc kiên đổ tung ngay tại chỗ, bị thần hoàn cắn giết, sau đó tung ra một trường. Tên thiếu niên 16-17 tuổi kia thét thảm một tiếng, rồi chia năm xẻ bảy. mang theo mưa máu bắn về bốn phương tám hướng. Mọi người nhìn thấy mà khiếp sợ, chỉ một trường mà thôi lại có thể mạnh mẽ đánh nát một cường giả hóa linh cảnh. Thủ đoạn cứng rắn cỡ này khiến cho người khác giật mình, vô cùng mạnh đấy. Người Tiêu Niên tóc xanh giận dữ, bởi vì một ít máu tươi bày tới trước người hắn, nếu không phải cả người đang phát sáng thì đã vấy bẩn lên người của hắn rồi. Người cái gì mà ngươi không phục cứ việc tiến tới. Nhóc thì bắt bẻ, nó hơi tức giận, sau khi được mời tới lại bị người khác khiêu khích, không cần nói nhiều, cứ thẳng tay mà xuất thủ thôi. Bởi vì ở nơi đây, chỉ cần hơi yếu thế thì sẽ bị người khác xem thường. Đây đều là sinh linh của thần sơn, mà nếu như cường thêm một chút thì lại càng có vẻ khó lường, khiến cho người khác không tài nào đoán được người đỡ đầu sau lưng nó. Từ việc nó có thể vượt qua mấy trăm vạn dặm đại hoang thì những người này cũng đã đoán ra được lai lịch của nó không đơn giản, nên chắc chắn sẽ vô cùng kiêng kỵ. Tiêu Niên tóc xanh đứng thẳng dậy muốn động thủ. Đến đây đi, ta chặt nát ngươi. Nhóc thì mạnh mẽ lên tiếng nói, mặc dù đang ở trên thần sơn thái cổ nhưng cũng chẳng sợ gì cả. Mà lúc này một ông lão cào cào tại thượng mở miệng nói, tiểu hữu hãy bớt giận đi nào. Mấy vị lão giả đang ngồi xếp bằng ở trước thiền cung tự nhiên có thần phận cực kỳ cao, pháp lực vô cùng cao thâm, được xưng là trí cường giả của một phương, đều là những nhân vật thủ lĩnh của mấy phương thế lực lớn. Và lúc này một người đứng lên lớn tiếng nói, lập tức khiến cho thanh niên tóc xanh dừng lại không dám ra tay nữa. Thạch Hạo đứng nơi đó bình thản nhìn ông ta rồi nói, không phải cháu gây sự mà bọn họ quá khinh người. Máu tươi vẫn còn vương trên mặt đất, tên thiếu niên kia bị chia năm xẻ bảy, máu ướt cả thần sơn. Chuyện này khiến cho địa vị của nó phảng phất biến thành một vị tiểu ma thần. Nhiều năm qua có được mấy người dám đánh một trận như thế trên thần sơn này. Có không ít người chăm chú theo dõi nó, bởi vì sự mạnh mẽ vừa nãy của nó khiến cho bọn họ giật mình. Thần sơn to lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đang chờ đợi, không biết những vị đạo giả kia sẽ xử trí như thế nào. Ai mà chẳng có thời niên thiếu, chúng ta cũng đã từng công cuồng, thật nhớ mà. Ông lão này cười ha ha, rất ư là hiền lành, cả người phát sáng cũng không có trách tội ai nữa. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần thêm 10 năm, 100 năm nữa, khi đó các người quay đầu lại nhìn, thì chút tranh chấp này cũng giống như là bọt sóng nhỏ thôi, cũng chẳng đáng giá gì cả, bỏ qua cũng chẳng sao. Một ông lão khác cười nói, vẻ mặt vô cùng ôn hòa, cả người cũng giống như là một mặt trời nhỏ tỏa ra bảo huy. Vốn ban đầu sẽ diễn ra một hồi chiến đấu, thế nhưng cứ như thế bị hóa giải, trên đỉnh núi lại khôi phục sự an lành. Toàn bộ mọi việc đều đã chuẩn bị kỹ càng, cũng nên xuất phát mà thôi. Nhưng liên bình khác cũng đã xuất động cả rồi, chúng ta cũng không muốn rời ở phía sau đâu. Một ông lão khác cất tiếng nói, lần này chúng ta cũng đã có ước hẹn với một vài tộc khác rằng sẽ không ra tay, cho nên lần này đều phải dựa hết vào các người vậy. Mấy vị lão giả cất tiếng. Thần sao thái cổ xuất hiện, bảo thuật côn bằng xuất thế, dây đền phòng vần cả thập phương. Nếu là đích thân những trí cường giả này ra tay, có trời mới biết được sẽ biến thành hình dáng gì. Bọn họ có ước hẹn không được tiến hành quyết đấu, nếu không tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Toàn bộ hoang vực khi đó sẽ không được bình an nữa. Hết thảy toàn bộ đều để cho những thế hệ nhỏ ra tay giải quyết, như vậy sẽ không tạo nên những tổn thất quá lớn được. Ai có cơ duyên to lớn lại có thể đạt được bảo thuật côn bằng thì sẽ thuộc về người đó. Trên thực tế, những lão giả này đều đã vượt qua hóa đình cảnh, chịu phải sự hạn chế nên không cách nào ra vào hang ổ côn bằng. Cho nên bọn họ mới từ bỏ tranh đấu và đều đặt hy vọng lên trên người của các tiểu bối của nhà mình. Đây mới là chính nguyên do chủ yếu. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi ra vào khu hải vực kia thì không có e sợ gì, thì đã hành động từ lâu, bỏ mọi giá liều lĩnh đi tranh cướp, liền chiến đến lòng trời lở đất từ lâu rồi. Các người phải tự lò lấy, lúc cần thiết thì cũng là sẽ hiện thân để đảm bảo không ai có thể quá phá hoại quy củ. Một lão giả lên tiếng nói, tranh cướp chắc chắn những nhân vật như những người này sẽ không tham dự, bởi vì bọn họ không cách nào tiến vào được. Thế nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi thần sào thái cổ thì vô cùng khó nói. Có lẽ sẽ có một tôn giả nào đó ra tay giết sạch toàn bộ đám tiểu bối này, vì để đạt được bảo thuật côn bằng, những chuyện tàn ác này đều có khả năng sẽ xảy ra. Cuối cùng bọn họ cũng xuất phát, chuyến đi này cũng vô cùng nguy hiểm. Bọn họ bước lên một thông đạo năm màu, đây chính là con đường nối liền với trời cao ở trên ngọn thần sơn. Khu hải vực kia rất đặc biệt, từ xưa tới nay cũng không biết đã có bao nhiêu người chết ở trong đó rồi, không một ai biết nguyên nhân vì sao. Những năm gần đây mới biết được duyên cớ là côn bằng, các người nhất định phải cẩn thận đấy. Trước khi rời đi, các vị lão tổ tiến hành dặn dò lần cuối. Và tới các cuối cùng, tổ phụ của thiếu nữ áo tím xuất hiện, Ông ta chính là tôn giả chủ yếu để mở ra thông đạo năm màu lần này, xem ra vô cùng uy nghiêm. Sau khi bước vào thông đạo, thì Thạch Hạo hướng về phía ông ta chào hỏi, khiến cho vị tôn giả này toàn thân cứng đơ, sắc mặt biến thành đen sì, bàn tay run lên, thông đạo năm màu lập tức run lên, khiến cho rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Có một ông lão cười trộm, đây chính là người hộ sơn của bộ tộc, được xưng là chí cường giả một phương. Sau khi tiến vào hư thần giới thì bị Hùng Hải Tử đánh cho như tử. Mấy ông lão cùng quen biết với ông ta, mỗi một lần nhớ tới chuyện này thì đều bật cười cả. Lão già của Thiên Thần Sơn cũng chính là tổ phụ của thiếu nữ áo tím. Ông ta vô cùng tức giận, rất muốn một tát đánh văng tên Hùng Hải Tử này, dám vô lễ với ông ta, quả thật là nghịch thiên mà. Thế nhưng cuối cùng ông ta cũng áp chế lại cơn giận trong lòng. Hùng Hải Tử! Cuối cùng ông ta chỉ thét lên được ba chữ như thế, thổi râu một phát, cuồng phong gào thét, mây khói che trời, trực tiếp thổi bay Thạch Hạo vào sâu trong thông đạo. Ồ, còn chưa ôn lại chuyện cũ mà, vừa mới gặp mặt, cháu chỉ muốn thỉnh giáo tiền bối thôi mà. Thanh âm non nớt truyền lại, bàn tay của ông lão lại run lên, thông đạo năm màu kịch liệt rung động. Rốt cuộc đại quân cũng rời đi rồi, có thần bộc thần vệ, nhưng người trẻ tuổi thuộc Hoa Linh Cảnh, đám người này cũng không hề ít, tổng cộng cũng phải tới 600-700 người. Giống như đi dạo trong ngân hà, dẫm lên thông đạo, mọi người nhằm hướng phương xa, thời gian phẳng vất như trôi qua thật nhanh, lại giống như vô cùng hỗn loạn, hào quang sáng rực. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng mặt trời, theo mùi vị ẩm ướt tanh tưởi phả vào mặt, thì bọn họ xuất hiện ngoài mấy trăm vạn dặm đã rời xa thần sơn. Ô, thật bao la và hùng vị đấy. Hùng Hải Tử mở to cặp mắt, chân đạp lên trên nền cát mềm mại, cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đã quen thuộc với đại hoang, đầu đầu cũng là núi lớn, nghe quen những tiếng rít gào của hung thú, đột nhiên giờ lại xuất hiện ở một vùng biển mênh mông rộng lớn. Đây là một loại sùng kích. Cặp mắt của Thạch Hạo liếc nhìn xung quanh, tất cả những thứ này đều rất mới mẻ đối với nó. Nó chưa từng thấy qua bao giờ. Biển cả thật là mênh mông. Thạch Hạo tự nhủ, nó từng thấy không ít hồ lớn, những gợn sóng lằn tằn. Thế nhưng nếu so sánh với cảnh vật trước mắt, thì ngay cả vũng nước nhỏ cũng chẳng đáng gì. Đối với một đứa nhỏ quanh năm sinh sống trong rừng núi, thì đây quả là một chấn động không hề nhỏ đâu. Trên bờ cát màu vàng, lần lượt xuất hiện từng đám người bước ra từ thông đạo năm màu. Đối mặt với đại dương bao la như vậy, tất cả đều vô cùng bình tĩnh. Đây chính là Bắc Hải, là cực bắc của hoang vực. Một vị thần bộc lên tiếng. Biển rộng mênh mông, sóng dậy ầm ầm. Một cơn sóng đánh tới, tiếng sóng biển rất lớn như sấm sét, trắng xóa cả một vùng, khiến cho lòng người khuấy động. Cảm giác bản thân thật là nhỏ bé đấy. Truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Bên trong biển chẳng lẽ còn có Long Cung, còn có hải thần à? Thạch Hạo khẽ nói. Im miệng đi. Ở gần biển thế này, đừng bao giờ nhắc tới những cấm kỵ như vừa nãy nữa, nếu không sẽ rước lấy những mầm tai vạ đấy. Một lão bộc đi bên cạnh thiếu nữ áo tím liền biến thành một con hoàng kim thú, hàm răng nghiến chặt, thân thể như được đúc từ hoàng kim, tỏa ra những cơn sóng mạnh mẽ vô cùng rực rỡ. Hiện nay ông ta liền trở thành cận vệ của Hùng Hải Tử, chủ yếu là sợ nó gây rối thôi. Thế nhưng bất cứ lúc nào cũng đều trả lời những thắc mắc của Hùng Hải Tử. Lúc này, mấy vị lão bộc cầm trong tay sách cổ trải rộng ra, đặt trên bờ cát, bắt đầu nghiên cứu, muốn xác định mục tiêu của hải vực. Chúng ta muốn vượt biển, của hải vực này rất nguy hiểm, nếu như đi trên thông đạo nằm màu, chắc chắn toàn bộ chúng ta sẽ bị đổ tung trong hư không. Vùng biển này, từ trước tới nay chưa bao giờ yên tĩnh cả, trong biển có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ và khủng bố, chứ vì cần phải cẩn trọng một chút. Một lão bộc được ánh bạc che kín thân thể, cất tiếng nhắc nhở. Cuối cùng trong lòng bàn tay của một thiếu niên phát sáng, đó chính là chiếc thuyền nhỏ được điều khắc từ một hạt cây nào đó, rơi ở trên mặt biển, nguy nga lộng lẫy, tỏa ra khí lạnh bao phủ toàn thân chiếc thuyền. Đi thôi, chúng ta bắt đầu vượt biển nào, đi tới khu hải vực kia. Hiển nhiên thiếu nữ áo tím, thiếu nữ tóc bạc, thanh niên tóc tím cùng với Thạch Hạo đều không ưa gì cái tên thanh niên tóc xanh kia mấy. Lần thám hiểm này bọn họ chính là chủ lực, tiến vào trong sao huyệt Côn Bằng, tất cả đều dựa vào sức chiến đấu của bọn họ đấy. Đến thời điểm đó, những lão bộc này đều tiến vào không được, đây chính là thời điểm quyết chiến của các hóa linh. Mọi người nhảy lên chiếc thuyền lớn kia, nó giống như là một ngọn núi lớn đang di động, ầm ầm rung chuyển, thuận gió vượt sóng tiến về nơi xa của biển cả. Đây chính là một chiếc bảo thuyền, tốc độ cực nhanh, cũng chẳng khác gì với phi hành cả. Ở trong nháy mắt, liền tiến xa mấy trăm dặm, sóng lớn ngập trời, thế nhưng khó lòng mà lay được con thuyền này. Sau khi vượt sang ngàn dặm, đột nhiên thân tàu rung bần bật, hào quang chập chờn, cả con thuyền lớn suýt chút nữa đã lật nhào. Có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người chợt kinh hãi, chỉ thấy bên trong đại dương xuất hiện một chiếc vầy cá màu bạc vô cùng khủng bố, vô cùng to lớn. nó đang đánh thẳng vào thân thuyền. Ầm một tiếng, sau một khắc ấy, tia điện ngập trời, lôi đỉnh màu bạc từ trong biển vọt lên, đánh thẳng vào thân thuyền, khiến cho nó nổ tung, hồ quang ngang trời vô cùng đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên, có rất nhiều người bị hồ quang màu vàng mà bắn trúng, sau đó nổ tung đi. Súc sinh, người dám sao? Một lão bộc tức giận, ông ta rung rung tay rồi ném mạnh ra. Một tâm giả thú xuất hiện che kín cả bầu trời, bao phủ cả biển cả, phù văn dày đặc, lấp lánh thánh huy, ngăn trở những tia điện đang bắn tới kia. Sau một khắc, một ông lão khác lại ra tay, lấy ra một tấm giả thú khác, nhanh chóng biến lớn rồi trải rộng ra như là một khối lục địa, nâng đỡ lấy những người khác. Mấy trăm người đột nhiên bị tập kích, vậy mà lại tử thương hơn một nửa. Những người may mắn còn sống sót thì đều bị thương cả. Quá bất cẩn rồi. Một vị thần bộc tự trách, phi hành trên không trung, pháp khí mạnh mẽ sẽ tiêu hao rất nhiều, bởi vì muốn giảm đi sức lực nên mới dùng thuyền vượt biển. Không nghĩ rằng mới đi hơn ngàn dặm thì điên gặp phải tập kích. Người là loại sinh linh nào, vì sao lại công kích chúng ta chứ? Phía dưới, một thần phó đang tranh đấu cùng với quái ngư màu bạc kia. Toàn thân của nó trắng bạc, giống như là con cá lớn, thế nhưng lại không có vảy. Trên đầu lại mọc ra một đôi sừng trâu. Toàn bộ thân thể cứ như là một ngọn núi nhỏ phóng ra những tia điện, khiến cho vị thần phó kia tranh đấu thật vất vả. Ta căm hận đám sinh vật lục địa các ngươi. Mấy đứa con của ta đều bị sinh vật như các người giết chết mấy ngày trước. Còn quái ngư màu bạc lớn tiếng quát. Ầm một tiếng, lôi đỉnh vát ra, giống như là một vùng biển mênh mông, khắp nơi trở thành một màu trắng xóa. Thân thể lão thần bộc run lẩy bẩy, cả người cháy xém, suýt chút nữa đã gặp nạn rồi, cố gắng lắm mới vọt ra được. Sinh linh trong biển cả quả nhiên mạnh mẽ. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lúc này mới đi được bao xa mà đã gặp phải con quái ngư đáng sợ như vậy. Chặn đường phía trước, không biết sẽ gặp những nguy hiểm cỡ nào đây. Không liên quan gì đến chúng ta cả, oan có đầu nợ có chủ. Người hãy đi giết những tên hung thủ thật sự đi, vì sao lại tập kích chúng ta cơ chứ? Một vị thần bộc khác ra tay, đồng thời trấn áp xuống dưới. Trong lúc nhất thời phụ văn rực rỡ, khiến cho cả biển khơi này chấn động. Còn quái ngư kia rít gào, dãy giụa kịch liệt, cuối cùng vọt mạnh lên, lộ ra thân thể trắng bạc của mình, phóng thích ra những tia điện bất hủ. Ầm một tiếng, một đòn cuối cùng, khắp người của nó đầy máu tươi, suýt chút nữa thì bị cắt thành hai đoạn rồi rơi vào trong biển cả. Vẫy đuôi một cái chui thẳng xuống biển sâu, cứ thế mà biến mất không thấy tăm hơi. Đám sinh linh kia, tất cả các người đều phải chết. Đây chính là tiếng gầm thét trước khi nó biến mất, tràn đầy sự phẫn nộ. Xem ra dọc theo đường đi, chắc chắn sẽ không yên tĩnh nữa rồi. Đây cũng chỉ là bắt đầu thôi, nhưng tên thần phó mạnh mẽ, bây giờ than thở mấy câu. Lên không trung, chỉ cần lên không trung thì sẽ không dính dáng gì tới đám sinh linh dưới biển này cả nữa. Cuối cùng, còn lại hơn 300 tên sinh linh đang đứng trên tấm da thú như ngọn núi lớn đang phi hành trên không trung kia, phù văn khuếch tán chiếu sáng khắp nơi. Sau khi thâm nhập hơn vạn dặm thì một mảng ánh sáng xanh dày đặc bay tới nhằm thẳng về phía da thú. Khoảng cách còn rất xa nhưng đã xuất hiện vô tận ký hiệu màu xanh lam óng ánh, cứ như là mưa sao băng không ngừng xung kích tới. Là ma hải, là ma hải. Đó chính là một đám sinh vật thần người đuôi rồng cánh chim, toàn thân màu xanh lam, hình dáng vô cùng quái dị. Mặt có hình dạng con người, thế nhưng lại mọc ra răng nanh, lộ cả ra ngoài, trông cực kỳ dữ tợn. Những sinh linh này chính là bay từ trong biển lên, tất cả đều há mồm ra, phụ văn màu xanh lam tỏa ra, số lượng những con hải mà này phải tới hàng ngàn con, phụ văn đồng loạt tiến tới trước. Đáng chết thật, sinh vật này chính là loại khó dày dừa nhất, chúng ta không oán không cừu gì với chúng nó, tại sao lại bị tập kích cơ chứ? Thần bộc ra tay, phụ văn đàn dệt, ngăn cản lại những làn mưa màu xanh lam đang hướng tới kia. Âm âm rung động, toàn bộ bị đánh tan. Nhưng mà biển rộng sôi trào, có rất nhiều bóng xanh vọt lên, phải tới mấy vạn hải mà xuất hiện, quấy lên những làn sóng ngập trời, khiến cho cả vùng biển trở nên sôi trào. Ta biết bọn chúng rất khó dây dưa mà, một khi công kích thì chúng sẽ kết mẻ kết lũ lại với nhau, ít nhất cũng phải mấy vạn con, thời điểm ghê gớm nhất cũng phải tới hơn 100 vạn con hải ma. Nhưng vị thần bộc mạnh mẽ đều lo lắng, tình thế không thể lạc quan nổi nữa, đừng nói hơn 100 vạn, nếu như đã xuất hiện hơn 10 vạn thì đủ để mai táng bọn họ nơi đây rồi. Trên biển xuất hiện từng mảng ánh sáng xanh lam, những ký hiệu thần bí lấp lánh, sau đó sát khí ngập trời, đó chính là một tòa đại trận dưới đáy biển, có thể giết chết những người trên không trung. Hải ba tôn giả có lệnh, phòng cấm vùng biển này, kẻ tự tiện xông vào giết chết không tha. Đột phá vòng vây, đi mau. Một vị thần bộc lấy ra một chiếc sừng thú thổi lên ù ù, thanh âm như đã sấm sét, những phù văn màu xanh lập tức nổ nát. Giả thú phát sáng giống như đang thiêu đốt vậy, nhanh chóng phi hành bỏ chạy. Hiển nhiên chiếc sừng thú này đáng sợ vô cùng. Thanh âm của nó giống như là tiếng gầm thét của thần linh, xuyên thủng hết thảy phòng ba, phá tan ra phủ văn màu xanh, mở ra một con đường để chạy trốn. Đó chính là cổ bảo thần sơn, chính là vật dùng để ứng phó những nguy cơ như thế này. Chạy đi rất xa thì mọi người mới bình tĩnh trở lại, cảm thấy trong vùng biển này tràn ngập nguy hiểm. Đến cùng đã xảy ra biến cố gì rồi? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Những người đến trước không biết đã trêu chọc đến đại họa gì, không biết tại sao lại cảm thấy vùng biển này tràn đầy sát cơ. Vậy không phải đã kinh động đến Long Cung hoặc là một vị hải thần nào đó đấy chứ? Trong lòng bọn họ rất bất an, thế nhưng vẫn nhắm thẳng về hướng cần tới. Sau hai canh giờ, bọn họ tiến vào sâu trong biển rộng. Bỗng nhiên, nước biển bạo động, truyền đến những tiếng vang của vó ngựa vô cùng kinh tâm động phách, giống như là thiên quân vạn mã đang lao thật nhanh tới. Lệ mạc phách thiên, khí sát phạt chấn động cả vùng biển. Đó là cái gì? Mọi người giật mình, một con ngựa lớn màu đen đang phóng nhanh trên mặt biển, giống như không phải đạp trên mặt biển mênh mông mà là mặt đất vô tận vậy. Tiếng vó ngựa điếc tai, hết thảy đều phát sinh từ nó. Ở trên lưng có một sinh linh hình người không đầu, một thần giáp trụ màu đen vô cùng khủng bố, trong tay cầm một thanh chiến bâu màu vàng óng, chỉ thẳng trời cao đánh thẳng về phía bọn họ. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta gặp phải sinh vật gì đây? Tất cả mọi người chợt kinh hãi. Vùng biển này cũng quá quỷ quái mà, sao cứ trái một nhóm phải một nhóm cường giả chạy tới công kích thế này, vô cùng quái dị, đặc biệt là cường giả không đầu này lại càng kỳ lạ hơn. Một vị thần bộc xuất thủ, âm một tiếng, trực tiếp bị thành chiến bầu chấn cho miệng phun đầy máu tươi, bay ngược trở lại. Không được, không được, đây chính là thánh giả đã chết từ thượng cổ ở trên vùng biển này. Mặc dù sức mạnh chỉ còn sót lại, thế nhưng chúng ta cũng không thể nào chống lại được. Mong mau xin tôn giả đại nhân giáng lâm che chở cho chúng ta. Bọn họ kinh ngạc đến ngây cả người. Đây vẫn là chưa tiến vào hang ổ của côn bằng mà lại gặp phải nguy cơ sống còn như thế này, quái lạ và đáng sợ vô cùng. Hả? Không đúng, nơi đây đã phong ấn toàn bộ, lẽ nào chúng ta đã tới ma hải sao? Không cách nào triệu hoán tôn giả đại nhân giáng lâm được, hoặc cũng có thể nói chúng ta đã tiếp cận cổ xảo côn bằng rồi. Xoẹt một tiếng, trên bầu màu vàng chụp tới, cắt rời cả bầu trời. Nguyên tâm giả thú bị cắt thành hai nửa, trong đó một nửa tấm bị cắt thành bốn mảnh. Một đám người kêu đến thảm thiết, thân thể nổ tung. Thành Hạo Đức nhìn toàn bộ việc xảy ra, trong lòng chấn động. Cường giả trong biển cả thật là nhiều mà, không ngờ còn có nguy hiểm hơn cả đại hoang. Bản thân của nó dường như cũng có những chuẩn bị cho riêng mình.